Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1223, nón xanh đăng tràng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Phúc Thủy huynh, cẩn thận rồi. Theo Thu Đồ quát khẽ một tiếng, trốn tránh qua đánh úp lại cốt ưng, hướng phía Thiết Huyết Xa Khôi Lỗi phương hướng chạy như điên. Kế hoạch của hắn tương đối đơn giản, đó chính là vượt qua này ngốc Xa Khôi Lỗi, thẳng đến nước đổ khó hốt thu cấp. Đáng tiếc, hiện thực lại vô cùng tàn khốc, kia không có bị hắn nhìn tại nhãn, chó đất tại nhào đầu về phía trước, trước một khắc đột nhiên gia tốc trực tiếp đưa hắn cho nhào ngã trên mặt đất, bởi vì lực xung kích quá mạnh, một chó một người xung đột ra gần tới 3 mét xa. Không chỉ như thế, càng xui xẻo sự tình phát sinh. Chúng chiêu Thu Đồ, lại gây ra tỷ lệ rất thấp cấm cố kỹ năng, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, mặc cho vượng tài tại trên người hắn cắn xé, lại bất lực. Kia cảm giác của hình ảnh quả thực có chút huyết tinh. Thừa dịp này thời cơ, Xa Khôi Lỗi bước nhanh truy đuổi, vô cùng thô lỗ tới cái Thái Sơn áp đỉnh, trùng điệp cưỡi Thu Đồ trên người, thiếu chút nữa đem ruột đè xuất ra. Hắc ám cốt ưng cũng không cam chịu rớt lại phía sau, không tập kỹ năng kích hoạt giống như là lưu tinh đồng dạng, đập vào Thu trên đỉnh đầu đồ tuôn ra mấy trăm điểm thương tổn, nếu như đổi lại hiện thực đã sớm dưa hấu khai mở hồ lô, đậu hũ não lưu đầy đất địa. Thu Đồ chi thảm quả thật làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đáng giận, Thu Đồ thật vất vả khôi phục hành động lực tại liên tục gặp đả kích nhịn không được kêu lên một tiếng khó chịu, hắn lúc này đã vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể ở trước khi chết tức giận rít gào nói. Nước đổ khó hốt, lần này tính là ngươi hảo vận, lần sau ta tuyệt sẽ không tha ngươi. Làm cho không buông tha, lần sau gặp mặt rồi nói sau, hai ta khách khí gì. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, không chút do dự hạ đánh chết mệnh lệnh, mà mình cũng không có nhàn rỗi, hỏa cầu liên tiếp tập kích xuất chuyên tấn công chỗ hiểm, cũng không lâu lắm Thu Đồ liền đã trở thành một cỗ thi thể, lôi đài triệt để yên tĩnh trở lại. Bình luận khu, một mảnh than thở, tất cả mọi người tại vì Thu Đồ thất bại mà cảm thấy tiếc hận. Đáng tiếc này vô địch kỹ năng nếu đặt ở tuấn phát hỏa cầu lúc ấy là tốt rồi, lãng phí một cách vô ích này cơ hội khó được. Sự tình phát quá mức đột nhiên, ai có thể phản ứng kịp. Đổi thành ta, đã sớm trợn tròn mắt, đâu trả lại có tâm tư nghĩ cái khác. Đó là ngươi, đáng đời chỉ có đương áo rồng mệnh. Thật không nghĩ tới, nước đổ khó hốt đòn sát thủ tầng tầng lớp lớp, liền kỹ năng cũng có thể thuấn phát, xác thực lợi hại. Liền thiên bảng Thu Đồ đều thất bại, ai còn có thể chế được nước đổ khó hốt. Theo ta thấy, gia hỏa này sẽ lấy toàn thắng dáng dấp trèo lên đỉnh luận võ đại hội chi đỉnh. Như thế không nhất định, say rượu chi ông trà lại không có xuất hiện đâu, muốn đạt được quán quân, trước hỏi qua Tùy Ông lại nói. Vậy gì, các ngươi ai gặp qua Tùy Ông luận võ? Ta đi, khoan hãy nói, say rượu chi ông ta là một hồi luận võ đều không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, Tùy Ông đại thần trực tiếp không có tham gia lần này luận võ đại hội? Mọi người nghĩ tới một cái không thể tin được khả năng, có thể sự thật vừa bày ở trước mặt, không thuận theo hắn nhóm không nghi ngờ, tất cả mọi người bên trong rơi vào trầm mặc. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, bình luận khu yên tĩnh trở lại, về phần trong lòng nghĩ cái gì, cũng chỉ có chính bọn họ biết. Ngày tại Tô Nhiên cùng Thu Đồ lôi đài chiến thời điểm, một cái khác trên lôi đài, Tuyết Vũ Tình cũng gặp phải đối thủ, là một cái đầu bị vợ ngoại tình người chơi. Thét to, dĩ nhiên là một cái băng tuyết mỹ nữ, ai, muội tử có đối tượng chưa? Nón xanh người chơi xoa xoa sâu cho rằng ngạo nón xanh, hai mắt để đó sói quang nhìn xem Tuyết Vũ Tình, biểu hiện tương đối đắc ý. Nữ, chỉ cần ngươi theo ca, nhất định bảo vệ ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Ngươi trả lại khác không tin ta tại Thiên Cương Tổ, một lần đều không có thất bại qua, đây chính là huy hoàng chiến tích ai có thể so sánh. Ngươi người này nhàm chán có chút ít trò chuyện. Khoác lác cũng nói như vậy trơn trượt đối với mấy nữ hài tử đã nói. Tuyết Vũ Tình ánh mắt thanh lãnh, mặt không biểu tình. Bất quá ngươi kia mũ lưỡi chai ngược lại là rất cá tính. Như thế nào, ngươi cũng hiểu được ta mũ soái. Không phải là ta thổi, bằng vào ca này mũ lưỡi chai, liền truy đuổi lên gần tới 20 nữ bằng hữu, có thể cũng không biết vì sao, các nàng cuối cùng đều phản bội ta, thật là chuyện lạ. Nón xanh người chơi cảm giác rất là buồn bực, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Không từng như vậy cũng không tệ, bạn gái vĩnh viễn đều bảo trì mới lạ cảm, như vậy tình yêu sẽ không chán. Đầu óc có bệnh, Tuyết Vũ Tình cảm giác trước mắt người chơi, tinh thần tốt như có phần không bình thường, tự kỷ đến nước này, thật sự là hiếm thấy. Nhưng này lại cùng nàng có quan hệ gì, điểm tâm sáng chấm dứt luận võ, cũng không cần nhìn thấy hắn bộ dạng này chán ghét sắc mặt. Mỹ nữ, lời cũng không thể nói lung tung, người không thể ỷ vào xinh đẹp đều có thể tùy tiện mắng chửi người, đây cũng không hảo. Nón xanh người chơi cũng không có bị Tuyết Vũ Tình lời mà chọc giận, hắn nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào, vừa cười vừa nói. thế nào, nghĩ xong chưa, nếu ngươi là đương bạn gái của ta, ta tất cả vinh quang đều đem sẽ cùng ngươi cộng hưởng. Đây chính là có lời không bồi thường mua bán, chỉ cần ngươi gật đầu, này mua bán liền biến thành. Cốt, mỹ nữ, đây chính là lựa chọn của ngươi, nếu như vậy kia cũng đừng trách ca ca lòng ta hung ác. Nón xanh người chơi nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trong ánh mắt lộ ra âm tàn hào quang. Lạt thủ tồi hoa chuyện như vậy, ta có thể làm không ít, có thể tàn phá ngươi như vậy băng hoa hồng, lại là lần đầu tiên, thật sự là đáng tiếc. Đừng nói nhảm, hoặc là chiến, hoặc là cốt. Tuyết Vũ Tình lần đầu gặp được như vậy hiếm thấy nam nhân, quá lấy chính mình đương bàn thái, đây tuyệt đối là bệnh, mà còn bệnh không nhẹ. Kỳ quái, liền loại này người chơi cũng có thể kiên trì đến bây giờ, thiên cương tổ cao thủ đã không ai sao. Tuyết Vũ Tình trăm mối vẫn không có cách giải. Hảo hảo hảo, không biết phân biệt nữ nhân, có người hối hận thời điểm. Mặc kệ ngươi, luận võ chính thức bắt đầu, Tuyết Vũ Tình cũng không có khinh thường người này, đi lên liền đem phi mã của nàng tọa kỵ gọi về xuất ra, không trung tác chiến là ưu thế của nàng, đối mặt chán ghét chiến sĩ kia sợ không phải là đối thủ, tự bảo vệ mình chi lực cũng là có. Ai ôi, góc chuyện audio.com, dĩ nhiên là phi mã tọa kỵ xe xịn xứng mỹ nữ, này phần cứng thật sự là không sai, đáng tiếc chính là không nguyện ý đến ta trong chén, cũng thế, lần này liền cho ngươi một bài học, làm nữ nhân, đừng quá càn rỡ. Nón xanh người chơi cười lạnh một tiếng, cũng không có vội vã gần hơn hai người bọn họ ở giữa cự ly, giơ lên tay khẽ vẫy, một đầu tướng mạo quái dị hổ xuất hiện ở trên lôi đài. Chỉ thấy này đầu hổ thú toàn thân xích hồng, hắc văn bầy kín toàn thân, mọc ra một đôi ước chừng dài 2 mét cánh, cái đôi thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm, hai mắt huyết hồng một mảnh, răng nanh lộ ra ngoài, hảo nhất phó hung thú chi tướng. Con thú này vừa ra, trong chớp mắt hấp dẫn xem ánh mắt của mọi người, liền tiếng thảo luận cũng trở nên nóng lên. Má ơi, này lão đầu hổ như thế nào đẹp trai như vậy? Đái huyền hội trưởng vàng dòng vân hổ tới so sánh quả thật chính là cặn bã. Các ngươi mau nhìn, bạch sắc phi mã chân đều dọa mềm nhũn, này hổ hung uy thật là mãnh liệt đấy. Đây có phải hay không trong truyền thuyết thánh thú bạch hổ? Chỉ là nhan sắc có chút không đồng nhất, này thượng cổ dị thú bên trong cũng không có huyết hổ loại quái vật này à. Trên lầu, ngươi thật đúng là kiến thức nông cạn. Hôm nay liền cho ngươi phổ cập trên thế nhưng là này của tiếng tăm lừng lẫy hung thú, cùng kỳ. T, võng Zochi khô lâu cũng điên cuồng. Cách chương.